Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Sentinel Prime phản bội. Storm Shadow báo thù, hai người, cũng là nguyên Command Cobra thành viên, một cái tên là Storm Shadow, là một gã ninja, một cái khác gọi là Gia Tần. Tuy nhiên không có gì năng lực đặc thù nhưng lại phi thường am hiểu dịch dung ngụy trang. Baroness cùng Dinh hiểu rất rõ hai người kia. Ta sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng ta muốn nhìn thấy hai người kia. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Baroness trầm giọng nói. Dinh gật gật đầu không nói chuyện. Dây cũng là như thế. Tại sao phải hai người kia? Scarlett tò mò hỏi. Tô Thánh Phiết một cái không có trả lời. Phủi phủi tay nói. Đi làm đi. Đứng dậy. Tô Thánh đi ra phòng họp. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Chi này có G. Y. Dâu. Cobra. Cùng với người bình thường hỗn tạp tiểu đội xuất phát. Tô Thánh trở lại trong phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu Transformer. Tuy nhiên trong phòng thí nghiệm nhiều hơn một cái Dr. Rex nhưng lại không nhiều ảnh hưởng. Hắn chuyên chú bản thân nano đạn đạo đây. Nano đạn đạo một ngày phóng thích liền nước Pháp tháp Eiffel đều làm hỏng. Thôn phệ kim loại phương diện tương đối lợi hại. Dùng để đối phó Transformer phù hợp. Autobot cũng tốt. Megatron cũng tốt. Tô Thánh kỳ thật cũng không tính quá để ý. Trời chuyện của hắn bận bịu không sai biệt lắm. Transformer cái gì cũng có thể không còn tồn tại. Thế giới này cũng có thể coi như vật siêu tập mang về. Bất quá không đợi Tô Thánh một bên áp dụng hành động đây. Transformer lại trước loạn. Bị Optimus Prime mang về Sentinel Prime đột nhiên làm phản. Thừa cơ giết Autobot Ironhide không nói còn đem Distic 7 hủy không còn hình dáng hơn nữa mang đi. Tất cả năng lượng trụ, biến cố này để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Optimus Prime làm sao cũng không nghĩ đến thân làm Autobot tiền nhiệm lãnh tụ Sentinel Prime vậy mà. Lại phản bội, làm Optimus Prime truy kích ý đồ ngăn cản thời điểm lại thất bại. Chờ mắt nhìn xem Sentinel Prime khởi động truyền tống năng lượng trụ. Đêm tối lờ mờ cảnh phía dưới. Năng lượng trụ quang mang lóa mắt nối thẳng Cybertron. Vô số Cybertronian truyền tống qua đi. Đi tới địa cầu. Xông vào đường phố. Autobot tuy nhiên ý đồ ngăn cản nhưng quả bất địch chúng chỉ có thể tạm thời rút lui. Mà cái này Cybertronian xuất hiện sau đầu tiên là bắt đầu quét hình đủ loại ô tô biến hình. Tiếp theo liền bắt đầu tùy ý phá hủy lên. Thành công. Không xa. Megatron thân ảnh xuất hiện ở Sentinel Prime bên người. Ta sẽ nhường bọn chúng đem còn dư lại năng lượng trụ trải rộng các nơi trên thế giới. Đến lúc đó liền có thể đem Cybertron truyền tống tới. Ngươi, nhớ kỹ, ta chỉ là vì Cybertron mới hợp tác với ngươi. Sentinel Prime nhìn xem Megatron không khách khí nói. Một câu quay người rời đi. Megatron cười lạnh không nói. Sớm tại Sentinel Prime cưỡi thuyền cứu nạn phi thuyền từ Cybertron mang theo hy vọng cuối cùng. Trước khi rời đi hắn kỳ thật liền đã phản bội Autobot cùng Megatron cấu kết đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá khi đó tình huống xuất hiện biến hóa cho nên mới dẫn đến phi thuyền mắc cạn trên mặt. Chăng, Megatron lúc ấy không có cách nào đem Sentinel Prime phục sinh. Dù sao cần Ospark hoặc là The Matrix cho nên hắn mang đi phần lớn năng lượng trụ lưu lại chờ. Tiếp theo phát triển, lúc đầu Megatron còn dự định hướng dẫn Optimus Prime bọn họ tìm tới Sentinel Prime. Không nghĩ tới Optimus Prime lại trước một bước hành động, theo Sentinel Prime mở ra truyền tống trận truyền tống đến vô số Transformer. Thành thị bắt đầu luân hãm. Những cái này Transformer cũng sẽ không quan tâm địa cầu làm sao. Nhà cao tầng bị phá hủy, chạy thục mạng nhân loại bị đuổi giết. Quân đội trước tiên phái ra bộ đội cơ giáp tiến hành chống cự. Ngắn ngủi cả đêm thời gian, Thành thị tựa hồ biến phân thành mà trị một dạng, một nửa đã bị Transformer cho chiếm lĩnh. Bộ đội cơ giáp, Autobot tuy nhiên một mực đều đang chiến đấu, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thứ nhất, Autobot số lượng ít. Thứ hai, bộ đội cơ giáp quần công vẫn được. Ở nhân số không chiếm cứ ưu thế tình huống phía dưới thì có như vậy điểm vô lực. Dù sao Tô Thánh cung cấp cơ giáp so Pacific Rim thế giới cơ giáp không biết suy yếu gấp bao nhiêu lần. Bất quá cũng may Tô Nguyệt Minh một bên có kiểu mới cơ giáp cùng Requiem Blaster. Thay đổi trang phục sau thực lực tăng lên không ít. Đương nhiên, Tô Thánh cũng bởi vậy kiếm bộn một bút. Ở toàn thế giới đều đang chú ý Transformer xâm lấn thời điểm. Tô Thánh thủ hạ tiểu đội đặc chủng kiến thành thánh tự đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được dịch dung gia tần cùng với Storm Shadow. Phòng thí nghiệm, Tô Thánh gặp được bị tháo bỏ xuống võ trang hai người. Baroness, Jay, Dinh cùng với Scarlet cũng ở. German Cobra hủy diệt sau hai người đều đang riêng phần mình ẩn tàng. Gia tần thuật dịch dung cũng không cần nói, nếu không phải là cố ý nhằm vào hắn xác thực không dễ tìm. Như vậy, Storm Shadow trước đó bị thương chìm vào băng hải. Nói vận khí cũng được, nói thực lực cũng được. Tóm lại gia hỏa này chạy thoát nghỉ ngơi dưỡng thương. Bất quá vẫn là bị tìm được. Ta đơn giản không lãng phí với nhau thời gian. Ta đối với ngươi muội muội cảm thấy hứng thú. Cũng đối thân thủ của ngươi cảm thấy hứng thú. Lúc trước ngươi gia nhập Cobra là bởi vì muốn biết giết chết sư phụ mình thủ phạm thật phía sau màn. Cho nên qua nhiều năm như vậy ngươi một mực gánh vác lấy thí sư tội danh. Ta cho ngươi biết hung thủ là ai. Về sau cùng ta làm việc thế nào? Tô Thánh bay thẳng đến Storm Shadow nói. Storm Shadow ngốc ngốc, hắn kỳ thật đến bây giờ bị bắt đều không biết vì sao. Còn tưởng rằng là G, I, dâu muốn bắt hắn đây không nghĩ tới. Ai? Storm Shadow nghiêm nghị nói. Tô Thánh chỉ bên người hắn ra tần. Cobra, cần ngươi trở thành ngươi bây giờ. Làm tất cả mọi người hoài nghi ngươi. Căm thù ngươi thời điểm hắn tiếp nạp ngươi. Hắn lúc ấy dịch dung thành mặt khác dáng vẻ tiếp cận ngươi. Giết ngươi sư phụ, mục đích đúng là vì để cho ngươi gia nhập German Cobra. Ta nói không sai chứ. Gia Tần, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Gia Tần lại không ngốc, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Tô Thánh lười nhác lãng phí thời gian. Storm Shadow, ta tin tưởng ngươi có biện pháp có thể hỏi ra tình hình thực tế. Storm Shadow quay đầu nhìn về phía Gia Tần, quái đản biểu tình phía dưới lấp lóe lấy lạnh lùng ánh mắt. Storm Shadow mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng Tô Thánh, nhưng hắn như vậy tốn công tốn sức chắc chắn hẳn là cũng sẽ không lừa gạt mình. Cho nên Storm Shadow đối với Gia Tần động thủ, sau đó cũng đã nhận được kết luận, quả nhiên là Gia Tần làm. Nghe nói kết thúc sau Gia Tần trực tiếp liền bị Storm Shadow giết đi. G, I, Dâu, Cobra, biến hình hạt, tiếp xuống chỉ cần tiêu diệt Autobot cùng Decepticon, tiêu diệt Cybertron, chuyện bên này trên cơ bản liền có thể chấm dứt đây. Tô Thánh âm thầm nghĩ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.